trong thế giới tình cảm có nhiều tại sao không? Tựa như cô vật chấp với đoạn tình cảm cùng Sở Khương vậy, sao cũng không bỏ được. Anh không cách nào trả lời được vấn đề này. Người đàn ông cúi người xuống ôm lấy cô, không để cho cô cử động nữa. Làn môi nóng bỏng không ngừng hôn hai mắt của cô. Ngưng Nhi, thật xin lỗi. Đừng khóc, nhiều nước mắt mặn như vậy không ngừng chảy xuống. Chảy vào trong miệng của anh, chảy tới chỗ mềm mại nhất trong tim của anh, khiến lòng anh đau xót. Anh chỉ là muốn chăm sóc cô thật tốt mà thôi, cũng không thể sao. Cô ngay cả cơ hội này cũng không cho anh sao. Tống Tử tự đẩy cửa ra thấy một màn như vậy, vốn là lời cần nói ra miệng tất cả đều lấp trở về. Xem ra anh tới không phải lúc. Ai, anh sờ sờ lỗ mũi lặng lẽ đem cửa đóng lại. Người đàn ông bên trong kia thật sự là Sở Mạnh sao? Là Sở Mạnh anh biết đó sao? Anh cho là mình đang nằm mơ. Người đàn ông Sở Mạnh sao có thể sẽ có thời khắc nhi nữ tình trường này? Nhìn anh vừa rồi như vậy, rõ ràng là một nô lệ của vợ. Thật là đáng sợ, nếu để cho A Trinh thấy cũng sẽ không tin chứ. Nếu không, anh ghi hình lại. Nghĩ đến đây, bước chân của Tống Tử tự ngừng lại. Tống bác sĩ, anh trực sao? Y tá cùng hộ sĩ thấy Tống Tử tự đi ra chào hỏi. Không phải, gặp bạn thôi. Thôi, không nên làm loại chuyện thất đức này. Tống Tử tự nhếch miệng cười một tiếng với hộ sĩ trẻ tuổi đó. Vất vả rồi, sau đó hất nhẹ áo blue lên, vô tình để lại một bóng lưng khiến cô hộ sĩ trẻ tuổi thở dài không dứt. Bác sĩ Tống thật sự rất đẹp trai. Một chiếc xe hơi xa xỉ dừng lại trước cửa bệnh viện, Mộ Bội Văn theo sự hướng dẫn của quản gia mà cao quý bước vào bệnh viện. Thật không nghĩ tới Quan Nương Lộ thật là có bản lĩnh, nhanh như vậy đã có thai. Nếu như không phải hôm nay bà muốn đến nhà bọn họ hỏi thăm một chút, thím Trường nói cô bởi vì động thai mà phải nằm viện nếu không bà cũng không biết. Suy nghĩ một chút liền tức giận, thậm chí ngay cả chuyện quan trọng như vậy mà Sở Mạnh cũng không thông báo với người làm trưởng bối như bọn họ. Đây coi là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cho là Sở Mạnh cùng Đường Linh Chi vẫn có chút cơ hội, dù sao cũng là kết hôn mà thôi. Ai biết bây giờ lại thêm một đứa trẻ. Có lẽ đáng đời Quan Ngưng Lộ không có cái phúc khi đó, con còn chưa có sinh ra thì phải nằm viện giữ thai rồi. Có thể thuận lợi sanh ra hay không còn là một vấn đề. Phu nhân, xin hỏi bà thăm bệnh nhân phòng kia. Đứng ở VIP cửa thang máy trước, Mộ Bội Văn bị y tá trang phục mặc màu trắng cùng nhân viên bảo vệ ngăn lại. Gian phòng cuối lầu không phải ai cũng có thể đi lên. Mặc dù vị này xem ra giống như là nhân vật có tiền, nhưng nếu như đăng ký trước thì không cho phép đi lên thăm bệnh nhân. Tôi muốn tìm Quan Ngưng Lộ, tôi không biết kia là phòng bệnh đặc biệt. Mộ Bội Văn sắp tức điên rồi, vốn là muốn đến chế nhạo người phụ nữ kia, kết quả người còn không thấy thì tức giận cả người rồi. Phu nhân, xin hỏi ngài họ gì? Tôi thông báo bệnh nhân trên lầu được không? Nếu như bệnh nhân không muốn gặp, cô cũng không có cách nào. Cô gái chào đón còn là gương mặt cười. Những người có tiền có thế này cô nhìn nhiều, không đắc tôi nổi chỉ có thể đè thấp tư thái của mình. Chúng tôi là người Sở gia, phu nhân chúng tôi là tới gặp thiếu phu nhân. Quản gia thấy nữ chủ nhân rất tức giận, chủ động cùng nhân viên đăng ký. Sở phu nhân, thật ngại, đây là quy định bệnh viện chúng tôi cũng không có biện pháp. Xin ngài chờ một chút, tôi lập tức gọi điện lên trên. Phu nhân, ngồi một chút đi. Quản gia đỡ Mộ Bội Văn bộ mặt mất hứng đến nơi nghỉ ngơi tạm thời ngồi xuống. Ngưng Lộ, ăn nhiều một chút đi. Đàm Lệ Hoa ngồi ở bên giường mỉm cười nhìn tới con gái đang uống một ngụm nhỏ canh. Người trẻ tuổi bây giờ thật là không hiểu chuyện, ngay cả chăm sóc bản thân cũng không tốt, cũng đã có con rồi, vậy mà đi bộ còn không chú ý một chút. May là ngã ở nhà phát hiện kịp thời, nếu là ở bên ngoài thì phiền toái. Lên cầu thang không cẩn thận té xuống. Sở Mạnh nói như vậy với cha mẹ vợ mình. Mẹ, mẹ không cần mỗi ngày đều tới. Ba không bận sao? Ngưng Lộ uống xong cháo gà ngọt, Đàm Lệ Hoa lập tức đưa khăn giấy. Thím Trương mỗi ngày đều sẽ tới. Hơn nữa còn có y tá túc trực 24/24. Chẳng qua là anh, Sở Mạnh sợ con không vui để ẻ tới cùng con. Con xem Sở Mạnh thật tốt, chẳng qua là ban ngày công việc quá bận rộn không thể tới thăm con. Con cũng không nên trách nó. Đàm Lệ Hoa nhận lấy chén cất xong, xoa tóc dài của con gái. Mẹ, Ngưng Lộ không muốn mẹ luôn nhắc tới anh. Anh đâu chỉ ban ngày không đến, buổi tối cũng không còn tới. Nằm viện bắt đầu từ ngày thứ hai đến bây giờ cũng đã nửa tháng,